Tưởng Vũ Hàng vạn lần không nghĩ tới chuyện sau khi anh rời đi, tiếp theo đó Quan Tĩnh đã thật sự vung dao lên đi về phía tuyệt lộ. Chương 540, ngoại truyện. Ngài đi hẹn hò sao? Quan Tĩnh tự sát, cắt một vết thật sâu nơi cổ tay, máu chảy đầy đất, màu đỏ tươi, rực rỡ. Nếu như không phải nhờ có Vũ Nghê đang ở cửa đối diện phát hiện ra kịp thời, lại có Jerry đến tiếp máu cho cô, e rằng cô đã thật sự đi đến thế giới Tây Phương Cực Lạc để báo cáo rồi. Tất cả mọi người đều nói cô ngu, cô cũng cảm giác mình quá hèn, nhưng trong chuyện tình cảm thì cô lại không sao không chế nổi. Cô tự sát khiến cho Jerry sợ hãi, anh đã dùng giá cao để mua cổ phần của những đồng nghiệp khác để trở thành cổ đông lớn nhất của MBS. Sau đó anh lại chuyển nhượng 13% cổ phần đó sang tên của cô. Thật ra thì anh muốn dùng cổ phần để ném ra một miếng mồi, để Tưởng Vũ Hàng có thể an phận ở bên cạnh cô. Dùng cổ phần để buộc lại trái tim một người đàn ông ngư, liệu có ích hay không? Đây là loại tình cảm mà cô muốn hay sao? Không phải, con người của cô rất đơn giản, cái cô cần chính là sự chân tình. Nhưng mà cô biết MBS là tâm huyết của Tưởng Vũ Hàng, vì MBS mà anh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hiện tại sắp đến thời gian họp đại cổ đông của MBS, vị trí tổng giám đốc của Tưởng Vũ Hàng đã tràn ngập nguy cơ rồi. Jerry dùng tài lực hùng hậu mạnh mẽ cướp đi đồ của người ta thật sự rất quá đáng. Nếu như 13% cổ phần này có thể giúp cho lời của Tư Vũ, giúp cho lời nói của Tưởng Vũ Hàng, cô nguyện ý lấy ra để giúp anh. Nhưng như vậy là cô còn thương anh sao? Nhưng cũng không phải là có liên quan đến tình yêu. Nhìn mấy tờ tài liệu trên mặt bàn, người đàn ông ở trước bàn trà để lộ ra nụ cười thật trào phúng. Nà, trong ánh mắt của cô, tôi thật đúng là một báu vật nhỉ. Không tiếc dùng 13% cổ phần của MBS để đổi lấy việc chúng ta tiếp tục yêu nhau sao? Được, vì 13% cổ phần này tôi có làm kỹ nam cũng đáng giá. Đối với sự giễu cợt của anh, Quan Tĩnh chỉ im lặng không nói gì hết, bởi vì cô cũng không muốn nghe lời nói của anh như thế. Tưởng Vũ Hàn ngồi vào bên cạnh cô, để lộ bộ dáng của một kỹ nam, vẻ mặt không đứng đắn, mỉm cười kề sát vành tai tinh tố của cô thẻ lưỡi, già phết nhẹ lên vành tai trơn bóng của cô. Thần tài của tôi, nữ Bồ Tát, bà chủ của tôi, hiện giờ tôi sẽ tới để phục vụ ngài được chứ, hả? Bàn tay to của anh bò lên thân thể cô, dùng động tác cực kỳ tà ác làm nhục cô. Không, hiện giờ tôi không cần. Lòng cô đầy chua xót, cô lắc đầu, cô không hề muốn anh đối xử với mình như vậy một chút nào. Bây giờ cô chỉ muốn giúp đỡ cho anh, chứ thật sự cô cũng không hề muốn anh. Cô đã lừa Jerry và Vũ Nghê, cô lừa gạt bọn họ, mặc dù dùng tiền để đổi lấy tình cảm, chỉ thế thôi cũng đã đủ làm cho cô thấy hạnh phúc. Đã không có tình cảm chân thực, làm sao cô có thể giả vờ được? Lòng tự ái của đàn ông trong anh bị đả kích nghiêm trọng, tại sao anh có thể bỏ qua cho cô như vậy được chứ? Nhất định phải nắm hết thảy mọi thời cơ để làm nhục cô, anh nhất định phải làm nhục cô, cho đến khi cô thương tích đầy mình. Không cần sao, cái này thì làm sao có thể được chứ? Tôi không thể tùy tiện cầm tiền của ngài mà lại không thể làm việc gì vì ngài được. Vì vậy tôi sẽ rất không phải, rất không có đạo đức nghề nghiệp, sẽ phí phạm tiền bạc của người phụ nữ như ngài. Tôi thật sự không làm được. Hai bàn tay anh đã đi tới bên eo của cô, bắt đầu cởi quần của cô. Rất nhanh hai tay của anh đã bắt đầu kéo quần của mình xuống. Đừng mà, tôi không phải muốn anh đối xử với tôi như vậy. Cô dùng sức kéo quần mình lên, nhưng bây giờ cơ thể của cô còn rất yếu ớt, tuyệt đối không thể chống lại được anh. Rất nhanh, quần của cô, kể cả quần lót cũng bị anh cưỡng bức kéo xuống. Tại sao lại không muốn chứ? Ngài đã dùng nhiều tiền như vậy, không phải là ngài muốn có cái này sao? Yên tâm, nhất định tôi sẽ ra sức để ngài được thỏa mãn. Mặc dù tấm thân hạ tiện kia của ngài làm tôi rất muốn nôn ngửa, nhưng vì nhìn thấy phần tiền kia tôi vẫn có thể chịu được. Thật ra thì lúc này anh không hề nói thật lòng. Anh không hề ghê tởm thân thể của cô, mà chính xác hơn là anh cực kỳ yêu. Bây giờ nhìn thấy cả người anh đã phát run lên rồi. Không, anh không nên đụng vào tôi. Tôi cho anh cổ phần không phải là vì muốn cái này. Quan Tĩnh kêu gào, hy vọng anh đừng làm nhục cô nữa. Nhưng Tưởng Vũ Hàng lại không nghe lời của cô. Anh cởi quần ra, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong thân thể cô. Bọn họ áp sát vào nhau, kết hợp chặt chẽ. Nhưng quần áo của nửa phía trên vẫn nghiêm chỉnh như lúc ban đầu. Lúc này bọn họ không phải là ân ái, mà là đang giao phối. Bởi sự va chạm mà thân thể Quan Tĩnh không ngừng lắc lư như đơ võng, cô nhắm mắt lại khổ sở suy nghĩ. Cố ý chọc giận cô, Tưởng Vũ Hàng thật sự khá tốt công việc, bán mình làm kỹ nam. Sau mỗi lần xong việc, anh còn khách khí hỏi thăm cô có muốn làm một lần nữa hay không. Quan Tĩnh lắc đầu một cái. Vậy nếu ngài đã thỏa mãn, bây giờ tôi sẽ giúp ngài vệ sinh sạch sẽ. Sau đó anh lấy khăn giấy, khăn ướt lau chùi cho cô sạch sẽ từ trong ra ngoài. Cô không khiến, nhưng anh lại nhất định phải làm cho cô sạch sẽ. Mà điều này hoàn toàn là một kiểu làm nhục. Sau đó Tưởng Vũ Hàng trực tiếp đưa cho Quan Tĩnh đến trụ sở làm việc, xác định vị trí đầy tớ cho cô. Anh đối xử với Quan Tĩnh tương đối khách khí, tương đối lễ độ. Lúc nói chuyện luôn luôn sử dụng kính ngữ ngài. Nhưng kiểu khách khí và lễ độ này lại hoàn toàn giống như một kiểu hành hạ thô bạo khác. Hàng ngày cho dù không muốn, nhưng anh vẫn luôn dùng nụ cười tựa như đối với khách hàng, ép buộc đòi hỏi. Chương 541. Ngoại truyện, ngài đi hẹn hò sao? 2. Khá giống với hồi trước, cả một thời gian dài anh ở bên cạnh cô nhưng cũng không đánh cô nữa. Nhưng chỉ có khác ở chỗ, lúc này tình cảm trong lòng cô không còn nữa, mà khoảng cách giữa hai người cũng càng ngày càng xa hơn. Quan Tĩnh chuyển sang bộ phận tin tức thời sự thay thế cho vị trí chủ biên của Vũ Nghê. Vì không còn phải suy nghĩ đến người khác nữa, cho nên cô tập trung tinh thần làm nhiều hơn cho công việc. Trong lòng khán giả, ảnh hưởng của chủ biên Quan Tĩnh đã dần dần thay thế Vũ Nghê. Khắp phố phường, các ông cụ, bà cụ đàm luận nhiều hơn về gương mặt của chủ biên Quan Tĩnh xinh đẹp mà gần gũi. Rất nhanh đến lễ Giáng sinh, Quan Tĩnh từ chối cùng mọi người đón lễ Giáng sinh. Cô vừa mới chia tay với nhóm bạn làm chương trình, đã thấy Lý Sấm đứng ở một bên. Anh nở nụ cười chứa đựng bao sự thân thiết với cô. Đối với người con gái trước mắt, thật sự anh rất khó buông tay. Hơn nữa, qua quan sát mấy ngày gần đây, anh nhận ra quả thật cô cũng không hề vui vẻ. Anh lại thêm cớ nhớ cô. Tối hôm nay cùng anh đi chơi đêm Giáng sinh, được không? Quan Tĩnh, người đàn ông vẫn đang yên lặng chờ đợi. Cô cảm động đến mức nước mắt có một chút ướt át. Anh không nên đi chơi Giáng sinh với em. Anh cần phải tìm bạn gái. Cô thật không đành lòng để anh bị lỡ chuyện này. Ha ha, hôm nay chẳng phải là hắn ta không ở cùng trong nước sao? Anh cũng sẽ không quấy rầy hai người nữa đâu. Chỉ là anh muốn mời em đi ăn một bữa tối thôi. Em có thể tiếp nhận không? Quan Tĩnh do dự không biết nên từ chối thế nào. Chỉ có điều cô không muốn làm Lý Sấm bị lỡ. Cô không hề có ý định muốn làm cho anh có một chút hiểu lầm nào. Cô muốn từ chối, nhưng Lý Sấm lại nhất quyết không chịu chấp nhận. Đừng từ chối anh được chứ? Ngày mai là ngày cuối cùng anh làm việc ở chỗ này rồi, coi như là bữa ăn tiễn anh. Quan Tĩnh kinh ngạc mở to hai mắt. Anh phải rời khỏi nơi này ư? Anh nhún vai. Em cảm thấy anh còn có thể ở lại nơi này để làm việc ư? Anh có thể làm việc dưới quyền của tình địch được sao? Không, anh sẽ không chấp nhận như vậy được. Anh đã nghĩ thông rồi, anh sẽ tiếp nhận công việc làm ăn của cha mình. So về thực lực cũng có thể ngang bằng với Tưởng Vũ Hàng. Quan Tĩnh đi về phía anh. Đi thôi, hy vọng chúng ta có thể tìm được chỗ để ăn. Đêm Giáng sinh, các nhà hàng chắc chắn đã đầy ắp người rồi. Anh đặt chỗ xong rồi, Lý Sấm cười nói. Quan Tĩnh mấp máy môi, cô thật sự rất cảm động. Lý Sấm thật đúng là một người đàn ông rất cẩn thận. Nếu như cô gặp được anh trước thì thật tốt. Như vậy bây giờ, cùng cô sẽ không phải chịu nỗi đau khổ thế này. Ăn tối xong, Quan Tĩnh về mở cửa nhà mình ra, nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ hắt ra thì không khỏi ngẩn người. Tưởng Vũ Hàng đã trở về. Tưởng Vũ Hàng đã tắm rửa xong, mặc chiếc áo choàng màu trắng, thảnh thơi đi ra. Ngài đã dùng bữa tối ở bên ngoài rồi chứ? Ừ. Cô ngồi vào trong ghế salon không còn chút sức lực thở dài một cái thật sâu. Ngài cùng ăn với Lý Sấm sao? Không biết Tưởng Vũ Hằng có để ý tới hay không, sự ghen tuông trong lòng anh đã không chịu nổi, không thể chịu được. Không biết anh có chú ý tới hay không, thật ra anh đã phải gấp gáp bay chuyến bay muộn của ngày hôm nay để trở về nước. Quan Tĩnh nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng trả lời, đúng vậy. Quan hệ bây giờ giữa hai người bọn họ là thế nào, bản thân cô cũng không biết rõ. Tưởng Vũ Hằng nhèo mắt lại, ngồi ở bên cạnh cô, đột nhiên khẽ cười một tiếng, tựa như tâm tình rất thoải mái. Ha, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút vậy thôi. Sao, buổi tối ngài ăn no chưa? Nếu chưa no, tôi sẽ gọi đồ ăn bên ngoài mang đến thêm một phần nữa cho ngài. Không cần đâu, tôi đã rất no rồi. Nói xong cô đứng dậy, tìm đến chiếc ghế salon đơn ngồi xuống. Có thể nói, với cô, mùi cơ thể anh rất kỳ lạ, luôn có thể làm thần kinh của cô lay động một cách dễ dàng. Ha, tốt lắm. Tưởng Vũ Hằng lôi từ dưới mặt bàn trà ra tới một đống danh thiếp những nhà hàng ra ngoài, tìm một nhà hàng nổi tiếng để gọi điện thoại cho chủ quán. Thật xin lỗi tiên sinh, hôm nay nhà hàng chúng tôi đông khách quá, cho nên không thể giao đồ ăn bên ngoài cho được. Tưởng Vũ Hằng còn chưa nói xong, trong điện thoại đã vang lên lời xin lỗi lễ phép của một cô gái. Không sao, nhà hàng này không được, còn có những nhà hàng khác. Anh không tin hôm nay anh không được ăn cơm. Dường như ông trời cứ muốn đối chọi với anh thì phải. Liên tiếp 2-3 nhà hàng khác khi anh gọi điện thoại tới đều nhận được một câu trả lời giống nhau. Lúc này mặt của anh đã thoáng đần thối ra, trong bụng cũng phát ra tiếng kêu ọc ọc. Nếu không anh úp tạm một tô mì ăn vậy. Cô nói một câu, không ăn. Tưởng Vũ Hằng nổi cơn tức, tiếp tục đảo lộn các tấm danh thiếp nhà hàng giao đồ ăn bên ngoài. Tại sao người ta ăn thịt bò bít tết, thưởng thức bữa tiệc lớn kiểu Pháp mà anh lại phải úp mì tôm để ăn? Anh nhặt lên một danh thiếp màu lam, trên đó in dòng chữ quán ăn nhanh nhà họ Trương. Đây là quán ăn nhanh gì vậy? Nhìn địa chỉ một chút, nơi này cách khu sọ không xa. Tờ danh thiếp này hình như đã được người nào đó kẹp vào để trên cần gạt nước của xe ô tô, sau đó anh tùy tiện ném vào trong xe. Loại quán ăn nhỏ như này không phải là không có khách chứ. Cảm thấy bụng mình đã đói cồn cào, thúc giục anh nhấn điện thoại. Nơi này có bán đồ ăn ra bên ngoài không? Có. Nghe điện thoại là một phụ nữ đã có tuổi, nghe thấy khách gọi liền rất hưng phấn. Nhưng mà chúng tôi đang đóng cửa nhà hàng rồi, trong quán chỉ còn có thể làm mì xào được thôi. Ngài còn muốn ăn đồ ăn nữa không? Mì xào ư? Tưởng Vũ Hằng có chút căm tức. Vậy mà vẫn còn sĩ diện cơ chứ. Có cơm rang không? Hết cơm rồi. Ọc, trong bụng lại vang lên. Thôi được rồi, vậy thì nhanh lên một chút, đưa lên đây lên đi. Vâng, ngay lập tức. Chương 542, ngoại truyện, kết thúc quan hệ. Hôm nay là đêm Giáng sinh, tiệm chúng tôi cũng sắp đóng, cho nên khách mua sẽ mua một tặng một. Hy vọng anh sẽ thích hương vị của tiệm chúng tôi, về sau sẽ ghé tiệm của chúng tôi nhiều hơn nữa. Ông chủ để thức ăn cười, hề hề, tính tình tương đối nhiệt tình. Được, Tưởng Vũ Hằng gật gật đầu, người ta bán một tặng một, chẳng lẽ còn nhăn mặt đối với người ta sao? Sau khi khép cửa phòng lại, Tưởng Vũ Hằng chưa từng nếm qua loại thức ăn này, khẩn trương mở hộp tiện lợi ra, nháy mắt, hương vị ngon miệng lan tỏa khắp cả nhà trọ. Cũng quyến rũ con trùng trong bụng anh, Tưởng Vũ Hằng cầm đũa lên, khẩn trương gắp một miếng ăn thử, hương vị thật đúng không sai. Bất quá, một mình ăn cơm làm cho anh có cảm giác không thoải mái. Anh mở thêm một hộp cơm tiện lợi, đem đũa đưa cho người đối diện trên ghế salon. Ngài cùng ăn với tôi một chút. Không, tôi không đói bụng. Quan Tĩnh không đúc nhích, rất mệt mỏi nhìn anh. Sau khi suy nghĩ lại nói thêm, anh ăn trước đi, tôi đi tắm trước, sau đó tôi muốn cùng anh nói chuyện. Hiện tại địa vị của anh ở MBS đã rất ổn thỏa, cô cũng nên kết thúc loại quan hệ này. Đối với loại tình cảm này, cô thật sự rất mệt mỏi. Đừng! Anh cười một cách tà mị, lôi cô xuống, để cho cô ngã vào ghế salon bên cạnh mình. Gần đây ở Nhật Bản, khẩu vị của tôi có chút thay đổi. Lúc ăn cơm không có người đẹp ăn chung, tôi nuốt không trôi. Anh nói như vậy, đơn giản chính là đang ám chỉ cô. Gần đây cuộc sống của anh ở Nhật Bản xa hoa đổi trụy thế nào. Vốn cho là